Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 461, Tổn Thương Thạch Hoàng. Tiên Lăng Chí Tôn, một thanh tiên kiếm thần quang bắn ra bốn phía, loại kia phong mang cử thế vô song, một kích phía dưới Thạch Hoàng liền bị thiệt lớn, hổ khẩu bên trên có máu tươi chảy đầm đìa, chiến quả huy hoàng, đường này không thông, Lục Cán Cân Tĩnh. Muốn qua, bắt người mệnh, tới làm tiền mãi lộ. Hắn có một loại uy thế kinh khủng, bao trùm tại đầu kia đỉnh tiên đỉnh đại thành thánh thể phía trên. Sát cơ động vạn cổ, vạn linh sợ hãi, sinh mệnh cấm khu bên trong chí tôn đều muốn biến sắc. Ngửi được một loại tử vong nguy hiểm, lại là một kiện, tiên khí, thái sơ cổ quáng, trời xanh, tiên lang, luân hồi hải bên trong đều có người kinh hô. Bất khả tư nghị nhìn chằm chằm Lục Ngày, nhất là cái kia một thanh tiên kiếm, cảm ứng được trong cõi u minh một loại đại hung hiểm, giống như là cổ hoàng đẫm máu, chí tôn vẫn lạc, cái này đã là hư ảo cảnh, cũng giống như là tương lai một góc, cái này tuổi trẻ chí tôn bọn hắn trước đó từng gặp, loại kia cái thế thần uy khiếp người, đang cùng nguyên thần đối quyết bên trong thắng được, giết chết hoàng đạo chí tôn. Đã chứng minh sự thành tựu của mình, không kém gì đỉnh phong đại đế, thuần túy loại hình công kích tiên khí, giữ tại dạng này một đạo giết vạn đạo chí tôn trong tay. Cái kia là như thế nào phát rồ, dù cho là cấm khu chí tôn xuất thế vây công, cũng nhất định có người chôn cùng, hơn nữa không phải một cái hai cái. Dù sao, công kích như vậy lực thật đáng sợ, chí tôn không thăng hoa. Chỉ có bị đánh nát đế thể kết quả. Có thể nói như vậy. Tiên kiếm giữ tại trong tay loại người này, đối với cấm khu chí tôn mà nói, là hết sức uy hiếp. Bất tử sơn, thánh linh hoàng, Lục Trời lạnh cười. Kiếm chỉ Thạch Hoàng, người bao nhiêu ghê gớm sao? Các ngươi có thể thử nhìn một chút. Bản tọa vẫn lạc trước, có thể mang lên bao nhiêu người đi chết. Thạch Hoàng bị người chỉ cái mũi quát lớn, có thể nào không giận giết. Bất tử sơn chủ nhân phát ra giống to một tiếng, huyết khí cái thế, trong tay kích lớn màu đen áp sập vũ trụ, kinh khủng nhất một khe lớn cùng diệt thế quang hoa bắn tung tóe, quét sạch bát hoang, đại kích vắt ngang cửu trọng thiên, rủ xuống vô tận hỗn độn thác nước, trực tiếp hướng về phía Lục Ngày mặt bổ xuống, hung uy tuyệt thế ngập trời, một kích kinh dị nhân gian giới. Hắn không có chút nào cố kỵ, không thèm để ý dưới chân bắt đầu cổ tinh, trực tiếp liền ở ngay đây động thủ, coi thường chúng sinh sinh tử. Đang, Lục Thiên Thủ bên trong tiên kiếm đang chấn động, có một loại nhàn nhạt bất hủ khí cơ, kiếm quang chiếu sáng thiên vũ, chém chúng sáng như tiết lưỡi kích, phát ra kinh khủng va chạm. Hai loại chí cường đạo quả đang quyết đấu, một sát na này có khai thiên ích địa khí cơ tràn ngập, pháp tắc lực lượng ngang qua cổ kim tương lai. Ầm ầm, đại thiên địa xung quanh đang đổ nát, đế khí ngập trời, cái gì đều ở bên trong mẫn diệt, hướng về ngoại giới lan tràn mà đến. Bắt đầu tinh bên trên sinh linh cả đám đều cảm giác được đại họa lâm đầu, muốn hủy diệt tại đáng sợ trong bóng tối. Đây là cực đạo lực lượng a, cấm khu muốn phát động náo động, huyết tẩy trong nhân thế sao? Một chút có được đế khí thánh địa sợ hãi. Bọn hắn biết, cực đạo quyết đấu, chúng sinh đều là sâu kiến. Một đạo dư ba quét ngang, bắt đầu tinh có lẽ sẽ không hủy, nhưng là phía trên điểm báo ức sinh linh sẽ chết mất 8-9 phần 10. Ông, Lục Ngày dậm chân, mười mấy vạn năm trước khắc ấn tại bất tử sơn bên trong hư không trận văn đang phát sáng, bị hắn tiếp trưởng, một ý niệm xuyên qua vô lượng tinh hà, đem loại kia hủy diệt lực lượng dẫn hướng hưu quạnh trong vũ trụ sao trời. Cách nơi này địa ngàn vạn năm ánh sáng địa phương xa xôi vỡ nát, vô lượng thần lực xé rách vũ trụ, loại kia vĩ lực chí cường to lớn, vạn đạo đều ở gào thét, sinh sinh đem một mảnh tinh vực phá toái trở thành hư vô. Hóa giải tỉ thí chấn động, chỉ là Lục Ngày tùy ý thủ đoạn, chân chính hung hiểm quyết đấu tại giữa hai người. Vậy do đại viên mãn thánh linh cực điểm thăng hoa mà thành tựu hoàng đạo chính quả chí tôn gầm thét, thể chất giao phó hắn cái thế chiến lực. mặc dù bây giờ chưa hề quay về hoàng đạo chính quả, nhưng là cái kia chiến lực cũng so với bình thường viên mãn đại đế không kém quá nhiều. Giờ phút này phát uy, cực đạo khí cơ trấn áp cổ kim. Thạch Hoàng một đời cường thế, gặp qua rất nhiều đế cùng hoàng, trải qua tuế nguyệt quá xa xưa, xưa nay không chịu già. Đối mặt một cái tay cầm tiên khí chí tôn cũng dám cường thế xuất thủ, tiến hành đại đối quyết, thể chất cho hắn một loại tự tin. Thiên địa mấy trăm vạn năm tạo hóa thành tựu mênh mông bản nguyên, chưa thành đạo đại viên mãn thánh linh như cái kia thánh thể đồng dạng, dám gọi bản đại đế. Huống chi hắn là chân chính thành đạo. Chuôi này chiến kích tại rung động dữ dội, thần o đang thét gào, cùng chủ cùng tiến, giống như là về tới năm đó một đời vô địch lúc đỉnh phong thời đại. Pháp và đạo hợp nhất, chém rách cửu trọng thiên. Chanh chanh chanh, thanh tiên kiếm kia tại vù vù. Lục ngày thần sắc ung dung, diễn hóa thiên địa đại phá diệt. Một đạo giết hết chư thiên nói, nhất kiếm hủy đi ngàn vạn pháp. Cái kia hừng hực kiếm quang để thấy người trong lòng đều ở phát lạnh. Tiên kiếm vô cùng, giờ phút này hóa thành gai mắt thần hồng, chém về phía trước, một sợi lại một sợi hàn quang toát ra. Đó là trật tự, là quy tắc, là đại đạo, mà mũi kiếm nơi đó, càng là phun ra ra ánh sáng chói mắt buộc, siêu việt hết thảy, xé ra đạo tắc, chém ra hỗn độn, phá diệt hết thảy, sáng chói đến cực hạn. Đang, tia lửa tung tóe, chuôi kiếm này cùng chiến kích giao phong, lưu quang đầy trời, vạch phá thiên vũ, vỡ nát phương xa từng đầu sáng chói tinh hà, đè thiên địa đại đạo đều ở gào thét. Đây là một lần trời long đất lở đại đối quyết, vẻn vẹn lần đụng chạm này, loại kia từ hư không trận văn dẫn xuất đế chiến chấn động, ngay tại ngoại giới vũ trụ hủy diệt rồi mảng lớn tinh hải, hung tàn đáng sợ tới cực điểm. Khục, trong tích tắc đỉnh phong va chạm, kết quả lại là Thạch Hoàng bị thua. Chiến kích đang cùng tiên kiếm va chạm địa phương toát ra to lớn vết nứt. Cái kia thánh linh hoàng kiên cố bất hủ nhục thân càng là có tổn thương ngấn xuất hiện. Máu thịt be bét, lảo đảo rút lui, lục ngày thân hình không từng có qua chút nào lắc lư. Tinh khí thần hợp nhất, đứng ở đỉnh phong, giết, Thạch Hoàng không chịu nhượng bộ, áp chế thương thế mà đánh tới, tiến hành liều mạng. Sắp thành trên ngàn trăm chiêu áp xúc ở trong một kích mạnh nhất. Đây là cực điểm thăng hoa dưới đỉnh phong nhất một kích. Chỉ là một cái thánh linh, không có cực điểm thăng hoa, cũng dám đến cùng ta tranh. Vạn đạo lay động, lục thiên thủ cầm tiên kiếm, quét ngang mà ra, vận dụng chân chính thủ đoạn tiến hành quyết đấu. Nhất kiếm chảm hư không, kiếm quang hừng hực, hóa thành hàng trăm hàng ngàn đầu, toàn bộ thẳng hướng cái kia Thạch Hoàng. Vẻn vẹn trong tích tắc mà thôi, thánh linh hoàng kịch liệt lay động, chiến kích vung vẩy, các loại bí thuật cùng nhau nở rộ, ngăn cản kiếm quang này, nhưng vẫn là không có bảo vệ toàn thân. Chanh chanh thanh âm rung động, tiếng leng keng bên tai không dứt. Loại kia kiếm quang cường đại đến cực điểm, chiến kích khó mà hoàn toàn chống lại. Ở tại trên người một đạo lại một đạo huyết quang tuôn ra, tràn ngập thiên địa ức vạn dặm, hoàng huyết rơi xuống nước đại vũ trụ. Ầm ầm, tiếng vang to lớn bên trong, Thạch Hoàng cả người bay tứ tung mà lên, chiến kích xuất hiện to lớn tổn hại, thân thể cơ hồ nứt thành bốn mảnh, bay ngược tiến vào bất tử sơn chỗ sâu nhất. Khinh người quá đáng, trở về đỉnh phong, giết ngươi. Thạch Hoàng tại hét giận dữ, bị tùy ý như vậy đánh bại, đó là một loại sỉ nhục. Giờ phút này hắn tiên đài chỗ có hừng hực ánh lửa đang thiêu đốt. Đây là đang điều chỉnh nguyên thần nhịp đập, tiến hành cực điểm thăng hoa. Cực điểm thăng hoa lại có thể thế nào, lục trời lạnh mạc. Tiên kiếm ở trong tay chấn động, tiên đạo pháp tắc khí tức lưu truyền, nhật nguyệt tinh hà đều run rẩy động. Hôm nay liền để ta lại giết hoàng đạo chí tôn, dùng máu của ngươi đến trải bằng ta con đường tương lai. Hắn sừng sững tại trạng thái đỉnh phong, muốn chấn sát hoàng đạo chí tôn, lại nối tiếp huy hoàng. Ầm ầm, bỗng nhiên, có mấy đạo cực đạo pháp tắc hoành không mà đến, đã cách trở hai người muốn bùng nổ va chạm. Đó là bất tử sơn bên trong cái khác chí tôn, đế binh cùng tự thân cộng minh, hóa giải song phương sát cơ, cũng là vì thành tiên. Làm gì đi đến một bước này, bọn hắn giống như là tại làm một cái hòa sự lão. Bất quá trong âm thầm lại truyền âm cho cái kia Thạch Hoàng. Đạo hữu, lùi một bước trời cao biển rộng. Đối thủ cầm tiên kiếm, không nên mạo hiểm, mặc dù nói vô cùng uyển chuyển, nhưng là cũng biểu thị ra sự lo lắng của chính mình. Cho rằng Thạch Hoàng mặc dù mạnh, nhưng là ở nơi này một trận chiến khó tránh khỏi biết xảy ra vấn đề. Không thể thắng được trước mắt cái này tuổi trẻ chí tôn. Nếu là vì vậy mà chiến tử, cấm khu lực lượng biết suy yếu, trừ phi bọn hắn cũng đi theo xuất thế, tiến hành chinh chiến. Tình huống như vậy, không hợp tâm ý của bọn hắn. Tên tiểu bối này như thế nhục ta, các ngươi vậy mà để cho ta nhượng bộ. Thạch Hoàng tức giận, thần thức truyền âm cho người khác. Hôm nay không phải ta chết, chính là hắn vong. Nếu như bọn hắn lần này không bỏ ra nổi đầy đủ chống lại lực lượng của chúng ta, tự nhiên có thể xuất thế một trận chiến. Nếu không, ta là sẽ không đồng ý. Một cái chí tôn lạnh lùng truyền âm. Ta sinh mệnh bản nguyên không nhiều, hao không nổi. Sắc mặt của Thạch Hoàng cứng đờ. Sinh mệnh bản nguyên là quấn không ra hố. Mặc dù hắn tự phụ chiến lực cái thế, nhưng là huy hoàng chiến lực thời gian có hạn. Hắn thua không nổi, thành tiên bản tọa không có thèm. Đối với cái kia bất tử sơn bên trong chí tôn còn lại đề nghị, Lục Ngày lại là đang cười lạnh. Một đời tu hành, tất nhiên là vì khoái ý ân cứu. Cầm cái này đến ngăn ta, nghĩ cùng đừng nghĩ. Hắn khí thế trên người càng ngày càng hùng vĩ. Tại bất tử sơn bên trong phun trào, cái này lại là đang bức bách trong đó chí tôn. Muốn cùng bọn họ đồng thời tiến hành huyết chiến. Tiểu bối, người chớ có sai lầm. Một cái lão già họm hẹm mệt mỏi. Mạng chỉ có một, bản tọa xưa nay không sợ chết. Lục Ngày rất bình thản, thân là một tôn hóa thân, tự nhiên không sợ sinh tử. Mặc dù chiến tử ở đây, cũng bất quá là tốn hao một đoạn thời gian dài dằng dặc, liền có thể từ bản tôn nơi đó lại hiện ra. Vậy chúng ta liền thành toàn ngươi. Mấy đạo cổ hoàng khí tức bộc phát, quét sạch thiên thượng địa hạ. Bên trong chí tôn cuối cùng không còn nhẫn nại, muốn xuất đến tiến hành trận chiến cuối cùng. Một hơi cổ đỉnh đập tới, hào quang ngàn vạn đạo, thân đỉnh cái trước cái cổ lão đạo ngân giống như là thanh tỉnh lại. Loại kia đạo ngân hóa thành thực chất tồn tại, trong chốc lát toàn bộ bất tử sơn đều trở nên mông lung. Giống như là đang khai thiên tích địa, sương mù bành trướng, các loại thần ma đang thét gào. Có Chu Tước hoành thiên, có Côn Bằng dương cánh, thượng cổ tiên dân giáng lâm, cực kỳ kinh khủng. Đây là cái kia đại thành thánh thể tại thôi động thành tiên đỉnh đánh tới. Hắn mắt thấy khi trước hết thảy, muốn tới trợ giúp, không muốn để cho Lục Thiên Nhất người độc chiến số hoang. Sợ ngoài ý muốn nổi lên, tiên đỉnh cái thế, áp chế bất tử sơn bên trong chí tôn, chấn nhiếp trong đó hoang. Bên trong chí tôn sắc mặt thay đổi, nếu là hai đại đỉnh phong cường giả liên thủ, chấp trưởng tiên khí đến công sát. Bởi như vậy, đối với bọn hắn mà nói liền đáng sợ, một người chủ công, một người chủ phong, chắc chắn sẽ để mấy tôn cổ hoàng đẫm máu mà chết. Kết quả như vậy, tự nhiên có người không hy vọng phát sinh. Keng, kiếm khí như biển, chém rách tinh hà, từ bên trong tiên lăng bộc phát, Trường Sinh Thiên Tôn huy động Trường Sinh Kiếm, chia cắt thiên địa, trực chỉ đại thành thánh thể. Thánh thể quay người mà chiến, hắn nhục thân chí cường, trực tiếp một quyền đánh ra, to lớn quyền ý phô thiên cái địa, chấn động tinh không. Giờ khắc này, giữa thiên địa có lục đạo luân hồi cửa mở ra, bên trong giống như là có 6 mảnh vũ trụ đang xoay tròn, đối kháng cái kia chí cường nhất kiếm. Đang, một tiếng vang thật lớn, nhất là ánh sáng lóa mắt bắn ra, quét về phía vực ngoại tinh không. Liên miên tinh hà hủy diệt, khó mà ngăn cản loại này cực đạo uy năng. Cong, Trường Sinh Kiếm phát ra tiếng ai minh, quang trạch ảm đạm rồi rất nhiều. Bản thân tức thì bị một quyền phản chấn đến trong tinh không. Đại thành thánh thể cũng không dễ dàng, cứ việc nhục thân cường hoành, nhưng là trên nắm tay xuất hiện một tia vết máu, có nhàn nhạt vết máu xuất hiện, lấy nhục thân đối cứng đế khí, có kết quả như vậy, thánh thể nhất mạch nhục thân xưng tôn cũng không phải là nói ngoa. Bất quá, đây không phải kết thúc, bên trong tiên lăng còn có người đang xuất thủ, từng đạo tiên quang tung hoành trùng sát, vắt ngang thiên địa, một cái to lớn quang trường vỗ xuống, đánh về phía đại thành thánh thể, đem bao trùm ở phía dưới, xoẹt, một chi ngọc như ý vạch phá bầu trời, gõ rơi xuống, thoạt nhìn nhu hòa, nhưng nhìn kỹ lời nói, nó lưu động ra từng đạo hào quang đúng là một tràng tinh hà. Cái này để người ta chấn kinh, dòng dã bốn đạo thuộc về đế hoàng tầng thứ công kích từ cái kia bên trong tiên lăng đánh ra, đều thuộc về bất đồng tồn tại. Điểm ấy sáng tỏ một cái chuyện rất nguy hiểm. Ở nơi này một cái trong cấm khu chỉ ít có 5 vị cực đạo chí tôn đang ngủ đông. Mà lần này, bọn hắn liên thủ đánh ra, mặc dù vẻn vẹn chỉ là khống chế đế khí thăm dò, cũng không có chân thân cực điểm thăng hoa, nhưng là cũng là đại biểu một loại nguy hiểm tín hiệu. Người dùng tiên đỉnh bảo vệ tự thân, lục ngày truyền âm, đưa về thành tiên đỉnh, khiến cho tại trong chốc lát chặn lại đánh về phía thánh thể công phạt. Bất tử sơn nơi này, ta có nắm chắc ứng phó. Hắn khí huyết sôi trào, thần uy vô lượng, thực sự giống như là một tôn đại đế giáng lâm ở chỗ này. Thân thể phát sáng, sáng chói chói mắt, ngay cả cái kia tóc đen đầy đầu đều sắp bị nhuộm thành màu vàng kim nhạt. Cả người khí tức tăng vọt, hắn phảng phất cùng tiên khí giao hòa ở cùng nhau, đem tự thân pháp đạo phổ biến đến đỉnh cao nhất. Nhất kiếm chém tới vạn đạo, duy ngã nói độc tôn, áp chế chư hoàng, giờ khắc này khí tức thiên địa hỗn loạn, kiếm quang chiếu sáng cổ kim tương lai, lập tức đem bất tử sơn cùng ngoại giới ngăn trở. Ngươi, cẩn thận, đại thành thánh thể trong lòng tự nói, mà phía sau đỉnh tiên khí, đứng ở thế bất bại, đem cái kia đánh tới sát phạt lực hóa đi, lại, sau một khắc hắn liền vung vẩy đế quyền. Cường thế mà tiến, hướng về tiên lăng động thủ, đại địa đều ở oanh minh, cái kia thánh thể thi triển thủ đoạn, cắt đứt địa mạch, vặn vẹo đại đạo, muốn đem tiên lăng thả vào trong tinh không, tại tuyên cổ vũ trụ tiến hành quyết đấu, ầm ầm, năm kiện đế binh trấn áp mà xuống, có vài vị trí tôn chân thân đứng sừng sững ở tiên lăng trước đó, trật tự thần liên vỡ nát cổ kim, thiên địa hư không đều vỡ nát. Nếu không có thành tiên đỉnh bộc phát tiên đạo thần uy, che lại dưới chân tinh thần, điềm báo ức sinh linh đều muốn tại loại này trong đụng chạm diệt vong. Sáu tôn đỉnh phong cường giả đạo và pháp, tại thời khắc này quấn quýt lấy nhau, tiến hành giao phong, hơn nữa, là 5 người đối phó 1 người. Cái kia đại thành thánh thể mặc dù chấp trưởng tiên khí, nhưng cũng là bị khốn trụ, trong thời gian ngắn khó mà tránh thoát. Tiên khí lại như thế nào, có chí tôn đang cười lạnh. Âm thầm ra tay, hôm nay, vì ngươi tiễn đưa, từng đạo sát quang tung hoành, đều là mượn đế binh đánh ra, có cổ hoàng thời kỳ tột cùng đại bộ phận uy năng, đều trấn áp hướng đại thành thánh thể, muốn làm nó máu vẩy càn khôn. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.